Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380 Chủ Thần Liên Thủ. Hèn mọn nhân loại, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Lôi Thần bạo nộ, giống lớn một tiếng. Trần Nam cười lạnh, mỏi mắt chờ mong. Oanh, Lôi Đình bạo hiểu, Lôi Thần giận dữ. Đầy trời lôi điện bắt trước Nhược Vũ nước một loại nghiêng về mà xuống. Trong nháy mắt đem hắn bao ở bên trong. Răng rắc, sấm chớp rền vang, hư không vỡ vụn, năng lượng cuồn cuộn thổ lộ mà xuống. Kinh khủng ba động trực tiếp xử trí khiến thiên địa diêu động. Trần Nam đôi mắt khẽ híp, phương thiên họa kích phát họa không ngừng. Thiên khung vạn vật tan vỡ, chợt lóe tài năng, tại thái hư kinh bao phía dưới. Trần Nam trực tiếp là hướng Lôi Thần xông thẳng tới. Những nơi đi qua không khỏi bị kinh khủng sắc bén khí tức trực tiếp xé rách. Phát ra răng rắc thanh âm. Cả hai ở giữa chiến đấu có thể nói là hủy thiên diệt địa. Điếc tai sợ hãi thanh âm quá mức rung động. Sơn hà phá toái. Lầu vũ sụp đổ. Nghìn dặm bên trong không có có bất luận kẻ nào bất luận cái gì chủ thần dám đến gần. Đều là quan sát từ đằng xa. Không không đối với hai người chiến đấu tâm kinh sợ, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt lôi mang cùng phương thiên 19 họa kích sen lẫn tử khí phát họa phía dưới. Tạo thành một loại đối ăn, nồng nặc quang mang đem trung ương hai bọn họ trực tiếp bao trùm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ trung ương đến cùng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có là có thể nghe được buồn bực thanh âm liên tục không ngừng. Sau một hồi lâu quang mang lui tàn, phía trên tất cả chủ thần nhìn thấy kinh khủng một màn. Bọn họ nhìn thấy cầm trong tay phương thiên họa kích Trần Nam trường bào có chút không ngay ngắn. Miệng lớn thở dốc, nhưng là tại kỳ cước dưới thế mà đạp Lôi Thần. Cái này một phát hiện không thể nghi ngờ không phải khiến bọn họ tức giận. Tiếp nhận trong kế Lôi Thần hạ phàm sau, hơn 10 vị chủ thần trực tiếp rơi xuống. Ha ha, chủ thần cũng bắt đầu không biết xấu hổ sao. Trần Nam cười lạnh một tiếng, nhìn xem đem bản thân bao hơn 10 vị chủ thần. Hèn mọn nhân loại, người quá làm càn. Hôm nay chúng ta mấy vị chủ thần liên thủ, tất nhiên cũng muốn đem ngươi diệt. Toàn thân hỏa diễm bay lên người, tức giận trùng thiên quát to một tiếng. Nghe vậy Trần Nam đem dậm ở chủ thần trên thân chân phải lần nữa phát lực. Hí ngược nói ra, ngươi là này Cherry Kaka đi. Hừ. Tính ngươi còn có điểm ánh mắt, đã biết được ta chính là nguyên tố hỏa thần kỳ nghĩ. Còn không mau mau tự sát nơi này. A, Trần Nam có chút ngạc nhiên nhìn xem kỳ nghĩ. Ngươi là đồ đần sao? Liền Lôi Thần cũng không dám như vậy tự đại. Ngươi chỗ ấy tới dũng khí. Trần Nam cùng hơn 10 vị chủ thần nói chuyện tự nhiên là hấp dẫn nơi xa phàm giới cường giả. Nguyên một đám mở to đôi mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Trong đó có chấn kinh, cũng có phẫn nộ, tự nhiên thiếu không bất đắc dĩ. Dù sao ngày thường trong có một vị chủ thần rơi xuống đã là chuyện không có khả năng. Bây giờ thế mà một lần liền là hơn 10 vị, thậm chí còn đối một tên phàm giới người xuất thủ. Cái này nếu như truyền ra ngoài, liền tính đem này Trần Nam diệt. Nhiều như vậy chủ thần tại thiên giới phía trên sẽ không lại có bất kỳ mặt mũi. Nói đi. Các ngươi là cùng tiến lên đâu? Vẫn là nguyên một đám trên đây. Trần Nam lăng liệt một tiếng. Đừng xem hắn vẻ mặt tương đối nhẹ nới lỏng. Nhưng nội tâm lại là ngưng trọng không thôi. Tương đối đối phương thế nhưng là hơn 10 người chủ thần a. Nếu như một người một cái cấm kỵ ma pháp. Bản thân chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội chạy trốn. Hơn 10 vị chủ thần nghe được Trần Nam lời này đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm như thế nào. Tương đối đáng giá tiền Trần Nam thể hiện ra thực lực bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng nếu là cùng tiến lên nói. Ngày sau, giờ phút này còn cố kỵ mặt mũi gì? Trực tiếp liên thủ a. Hơn 10 vị chủ thần im lặng tự nhiên là khiến Lôi Thần phẫn nộ không thôi. Nên biết nói hắn thế nhưng là tại Trần Nam dưới chân. Loại này vô cùng nhục nhã hắn chưa từng nhận qua. Tại hắn trong nội tâm đã sớm tràn ngập phẫn nộ cùng xấu hổ. hận không thể đem Trần Nam thiên đao vạn quả, nhưng tu vi nhưng lại không đủ. Xuất thủ một lượt đi, hiện đem lôi thần cứu ra tới tại nói. Hỏa thần một tiếng nói ra, hơn 10 vị chủ thần ngưng trọng gật gật đầu, toàn thân đủ loại nguyên tố bắt đầu bạo nhưng mà lên. Muốn đối Trần Nam xuất thủ, trong lúc nhất thời sắc trời âm u, hơn 10 vị chủ thần động tác nhanh mạnh vô cùng. Tại thiên địa phía trên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thần hỏa hàng lâm, giúp ta diệt sát ác ma. Hỏa thần quát to một tiếng, đại địa nứt nẻ đi, giúp ta diệt sát ác ma. Thuộc về thổ hệ nguyên tố thần cấm kỵ ma pháp, thần phong che mặt trời, diệt sát ác ma. Trong lúc nhất thời trùng điệp cấm kỵ ma pháp tầng tầng lớp lớp, thiên địa nứt nẻ, đại địa phía trên từng đạo khe rãnh thoáng hiện. Duỗi ra từng cái dày trọng đại tay, thiên khung phía trên hỏa diễm phun trào, hạ xuống phảng phất vẫn thạch một loại hỏa diễm, chung quanh gào thét phong thanh trực tiếp khiến thiên địa vặn vẹo, không gian vỡ vụn, có thể nói ngắn ngủi này trong nháy mắt, mười mấy loại cấm kỵ ma pháp tầng tầng lớp lớp, kinh khủng khí tức che khuất bầu trời, xung quanh ở ngoài ngàn dặm sớm đã là không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Không thể nghi ngờ không phải lùi lại. Kinh khủng nhìn xem cái này nguyên một đám cấm kỵ ma pháp. Giờ phút này Trần Nam chau mày. Có thể nói thiên thượng địa hạ hoàn toàn bị cấm kỵ ma pháp tràn ngập. Bản thân căn bản cũng không có mảy may né tránh chỗ. Trực tiếp một cước đem lôi thần trùng điệp đá bay. Toàn thân bạo phát ra trùng thiên quang mang. Phương thiên họa kích phong mang tất lộ. Chiến ý sục sôi. Một thân một mình mặt đối hơn 10 vị chủ thần. Tình huống như vậy chỉ sợ là trước đó chưa từng có. Nhưng tất cả những thứ này lại lớn tăng lên nhiều Trần Nam chiến ý. Trần Nam thân thể cũng không di động, đồng dạng cũng không cần di động. Dù sao tất cả cấm kỵ ma pháp đều là hướng chính mình sở tại vị trí mà tới. Cũng liền là nói giờ phút này nơi nào đều đi không. Giống, ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Trần Nam toàn thân gân xanh nổ lên, phương thiên họa kích trên không trung không ngừng huy vũ, xen lẫn cái này mờ mịt tử khí. Hắn không có đi ngăn cản bất luận cái gì cấm kỵ ma pháp. Ngược lại là dùng bản thân làm trung tâm không chín không huy vũ phương thiên họa kích. Tốc độ phi thường nhanh, trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng dâng lên mà ra. Đủ để hủy thiên diệt địa khí tức toàn bộ tràn vào phương thiên họa kích bên trong. Phốc, mờ mịt tử khí bao trùm giữa thiên địa, Trần Nam phía trên một đạo trọn vẹn ngàn trượng vòng xoáy bị hắn huy vũ mà ra. Là cùng gió nguyên tố thần tranh đoạt sức gió, Trần Nam đem toàn bộ khí lực đều dùng ra tới. Giờ phút này hai cánh tay hắn đỏ lên, gân xanh giống như cầu long một loại, cái trán phía trên mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Cảm thụ được vòng xoáy xuất hiện. Trần Nam vẫn như cũ là cảm thấy chưa đủ. Phương thiên họa kích tốc độ lại tăng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Quá độ thi triển năng lượng. Khí huyết bắt đầu phiên giang đảo hải. Trần Nam sắc mặt có chút tái nhợt. Một kích này có thể nói hội tụ toàn thân hắn bên trong tất cả năng lượng một kích thái hư kinh. Phía trên vòng xoáy cũng là càng thêm khổng lồ. Giờ phút này đã từ ngàn trượng đại tiểu hóa là cực hạn tiếp cận vạn trượng phạm vi. Che khuất bầu trời vòng xoáy màu tím lơ lửng tại Trần Nam đỉnh đầu phía trên. Không gian sớm đã là tại vòng xoáy này phía dưới vỡ vụn không chịu nổi. Cảm thụ được cấm kỵ ma pháp cấp tốc bước gần. Trần Nam không dám chần chờ. Cấp tốc huy vũ phương thiên họa kích đột nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ hấp xả lực từ vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra. Cái này thế nhưng là vạn trượng vòng xoáy a. Tạo thành cường đại hấp xả lực, dùng kinh khủng tới hình dung hoàn toàn là không đủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.